Im. Okasa, kaya kamma wachi kamma no kamma sambadosa. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo. Đức Phật bảo cao thượng, Đức Pháp bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng. Đến cha mẹ thầy tổ Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo cao thượng cùng cha mẹ thầy tổ. Lần thứ nhì thứ ba xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng. Nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sinh trong bốn cõi khổ, tránh khỏi ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Gia bà vì vô xây đo bây giờ xây đo hà lý rút sổ tự bây giờ tiền rút sổ bà vì Tabidiyo sandu sokoro vinasadu madi bhavan dwandaraya sukhi diga yugo bhava abhivarana silesa neisa urabhasayino sadaro dhamma vodandu Adu Sa aham bandi Ahang Pante Ti Saranina Saha Tisaranena Saha Atinga Samanagadang Atenga Ubosatha Silang Ubosatha Silang Tamayajami Anugahang kato Silandita Silang de tha Bipandi Me pante Dutiyambi Yuchi Hambandi yambi Ahang pante Tisranina Saha Tisaranena saha Athinga Samanagadang Athenga samanagatang Ubosatha Uposatha Silam Tamayajami silang Anugahangadawam Chamang Silandita yachami Vipandi Anokahang kato Tadiyambi Silang Hambandi Ahang pante Tisaranina Saha Tisaranena saha Athinga Achenga Samanagadang Ubosatha silang Dhammang Tamayajami yacchami Nogahangadawang Silandicha Silang đề tha Nipandi Mê Phan Tê Kính bạch Ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Ubosatha. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài từ bi tế độ hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và bát giới Ubosatha cho con lần thứ nhì thứ ba. Dạ bà bì về Mahavadami Dhanvaritha Ama Phante Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Buddham saranam gacchami. Bụt đăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanggang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami Buddhang saranang gacchami. Dutiyami Buddhang saranang gacchami. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dutiyami Dhammang saranang gacchami. Dutiyami Dhammang saranang gacchami. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Dutiyami Sanggang saranang gacchami. Dutiyami Sanggang saranang gacchami. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tatiyami Buddhang saranang gacchami. Tatiyami Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tatiyami Dhammang saranang gacchami. Tatiyami Dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Tatiyami Sanggang saranang gacchami. Tatiyami Sanggang saranang gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tisarana gamanam bribonam. Ama pante panadi badam panati bata viramani sikkhapadam viramani sikkhapadam samadhiyami samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tới ý tránh xa sự sát sinh. Adina dana adina dana viramani sikkhapadam Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tới ý tránh xa sự lấy của không cho. Abhyamacariya Abhyamacariya Vairamani Sikkhapadam Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tới ý tránh xa sự hành dâm. Musawada Musawada Viramani Sikkhapadam Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tới ý tránh xa sự nói dối. Suramiraya Suramiraya Mechabamadatana Mechabamadatana Viramani Sikkhapadam Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tới ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh của sự dễ vui. Vikala Bhojana Vikala Bhojana Viramani Sikkhapadam Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tới ý tránh xa sự thọ thực phi thời. Necha Necha Gita Gita Vadita Vadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganda Vilepanna Vilepanna Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusanathana Vibhusanathana Viramani Sikkhapadam Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tất ý tránh xa sự xem múa hát, thổi kèn, đánh đàn, trang điểm, thoa vật thơm, giò phấn, đeo tràng hoa làm chướng ngại cho việc hành phẩm hạnh cao thượng. Ojya Sayana. Ojya Sayana. Mahasayana. Mahasayana. Viramani Sikhavaram. Viramani Sikhavaram. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý chánh xa, chỗ ngồi, chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y đàm mê bồ nhàn. Y đàm mê bồ nhàn. Y đàm mê si lăng. Y đàm mê si lăng. Bồ đi nhà nà sa. Bồ đi nhà nà sa. Nguyện Bà phúc lành. Bà chê yô. Bà chê yô. Hô đu. Hô đu. Nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con, làm duyên cho chứng ngộ Niết Bàn. Ti sarani na sa atinga samana gadan ubosatha silan dhamman sarugan gadawa abhamadina sambhati cha. Amma avante. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Sư âm nhắc thì thêm bài này lu đi ngã sẽ trọng ngã sẽ trọng lu thể về thì à mình đi cả mình đi cả nhà này và Hà Nội lu mà mình đi cả đi ngã sẽ trọng lu để xí bà để đi Việt Nam nhậu bài mà mùng đây tại khách trọng đi lu xe ba đi về xong xe ba để thì à sợ khu để á long tu cả đi su đồng xây đò đi mấy ta bộ bài về bà đạo lù để âm nhạc chi để mong đa lù để âm nhạc để mi lòng để Hà Nội nhiều mà Hà Nội là gì mà Hà Nội ngã sẽ trọng lù để vì tòa vì Việt Nam nhậu vài mà tròn mong đa là để xe ba xe nhậu để lù để bảo vệ con thưa với tất cả quý phật tử trước khi ngài tụng kinh tâm từ và cầu nguyện cho tất cả mọi người được sự an vui, sự mạnh khỏe và tránh thoát khỏi những điều nạn tai, thì ban tổ chức cũng như tất cả quý phật tử cùng nhau hướng tâm để cầu nguyện cho những người đã bị mất trong cái vụ cháy hỏa hoạn của Hà Nội ngày tại số nhà 37 ngách 26/29/70 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân vào tối ngày hôm 12 dạng sáng ngày 13 những nạn nhân mà bị mất vào do bị bão vào ở trung phía bắc của Việt Nam ấy, thì mong mọi người cùng nhau hướng tâm đến các vị ấy cũng như tất cả những chúng sinh khác để cầu mong cho các vị được cái sự an vui tâm hóa trên con đường cho đi đến được cái chỗ tốt đẹp hơn và nguyện cầu cho các vị được hạnh phúc trong cái cảnh giới mới ạ. ဒီခုခါမှာပြည်နယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့တကွာအားလုံးသောဒီခုပြည်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးကျုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကဘာလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြစေဖို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ခံတဲ့ကိဉ္စီဖို့နှကောင်းနှမျက်တွေစောင့်ရှောက်ချစ်ခင်များနှုတ်မှုရရှိစေဖို့ဆရာတော်က để cho cái sự an vui hạnh phúc và đạt được cái sự bình an trong cuộc sống và những thoát khỏi những cái điều tai hại, những cái điều rủi ro, ngài cũng sẽ tụng bài kinh tâm từ cầu nguyện cho tất cả mọi người được sự an vui hạnh phúc và giải tâm từ đến cho tất cả chúng sinh và cũng nguyện cầu tất cả những phước này cho những người đã khuất được sự bình an vui hạnh phúc ạ. Đặc biệt là nói về đến bốn cõi ác thì để tránh khỏi đọa xứ và bốn cõi ác đó là cái đình Atula, ngạ quỷ, súc sinh và ba cái nạn tai để có thể tránh được đó là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm và nạn chết đói, tám trường hợp bất lợi mà con người hay gặp phải, đó là rơi vào các cảnh giới như chúng sinh trong cõi địa ngục, chúng sinh trong cõi súc sinh, chúng sinh trong cõi ngạ quỷ, phạm thiên trong cõi sắc giới vô thường thiên, cả phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc giới không nghe được chính pháp, dân chúng sống thường hẻo lánh, sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến, người khuyết tật câm điếc, người có trí tuệ mà không gặp được Đức Phật hoặc chư tỳ kheo tăng. Đó là 8 trường hợp bất lợi. 5 kẻ thù phá hoại, đó là kẻ thù về nước lụt phá hủy của cả tài sản, lửa cháy thiêu hủy của cả tài sản, kẻ trộm cướp chiếm đoạt tài sản, vua tàn bạo chiếm đoạt của cả tài sản, con cái hư đốn làm tiêu tan của cả tài sản. Đó là những cái nạn tai trong cuộc đời. Thì mong rằng những cái bài kinh này của Ngài và cái tập từ của Ngài cũng như của tất cả chúng ta sẽ cầu mong cho tất cả chúng sinh về sự an vui, sự văn hóa trên con đường của đạo. Xa đủ xa, xa đủ. Tamanda sagawali du araraji sandu devadam tadama muni razada dunandu daga maugadam dhamma davana kalo ayam badanda dhamma davana kalo ayam badanda dhamma davana kalo ayam badanda namo dada bhagavado arado dhamma dambuddhanda namo dada bhagavado arado dhamma dambuddhanda namo dada bhagavado arado dhamma dambuddhanda yanda nubhava do yaka niwada dindi vindanam yami seva nuyongsan do radindi vamadandi do dukhan dupati do dosa babankinsi nabadadi eva mari punu vidam braidan dhammana mahi karaniya maragudalina yanda dandam brambitamisa daga uzuza duvazuza duvasosa dhammuru anadi mani Dando the Gosa, Duvarosa, Abaki Sosa, Dala Uka Odi, Dandi Nariosa, Nibagosa, Abakambo, Gule, Dua, Nanu Kedo, Naza Goda, Madre, Kensi, Yena, when you break Uba, Ure, Yom, Toki Nova, Kimino, Hundu, Dabada, Dabundu, Toki, Dandam, Yegesi, Bana, Hudati, Dandawa, Tawara, Wanawa, the Dam, Tikawa, Yewa, Manda, Mizi, Mara, the Ganduka, Tulam, Data wa yiwa, data yiwa, do they what than ya we do they? Udawa than we diwa, daba da da bundu, duki dan dam. Nabaro brandigo beta, nadi minyata katasi nangisi. Jaro than abriga dinya, dinya minya da doka me seyam. Madaya da niyam boda, mayuda iga boda, manureke. Ewa mi daba budedu, mana dan bawa yi abari manam. Medesa, Dabaloga, the Maymana, Dambawa, Ye Abari, Manam, Odan, Dosa, Diriensa, Adambada, Awida, Mada, Badam, Dayan Sarani, they know what they are, no Yawada, Wida, Mado, Edan, the Dia, Daytia, Jama, Midan, we are, Mida, Mahu, Dayan's Anubakama, Dilawada, the Nina, Dambano, Kami, the Winia, Gira, Nai, Sando, Gaba, the Yabuna, Redi, EDB do Bhagava Aranda Madam Bodo, Vaisas Renatam Bano, Dukando Loka, we do. Anodaram Burida Dama Dareti, that Hadi Wamano Danam Bodo Bhagavam, Dwakado Bhagava Dadamo, Dandidiko Akaliko, Ehipadiko Oba Neiko, Pisa Dan Virida Bo when you him. Dobadi bano bhagava do dawaga dango. Uzobadi bano bhagava do dawaga dango. Nyaya badi bano bhagava do dawaga dango. Dami se badi bano bhagava do dawaga dango. Yaridan sadari burida yukaniata burida bogalam. Eda bhagava do dawaga dango. Ahuneyo bahuneyo. Teki neyo inzali karaniyo. Ano daram bonya kidan loga dam. Iwan bo dan dranda nandaman dangin sabika wo. Payan wa sambi da dan wa lo mahando nahidadi. Yando ni me dan wa mingalin sam. Yo samana bo da guna da da do. Babeko dodu bina akandam. Boda nu bawi na wina da mindu. Yando ni me dan wa mingalin sam. Yo samana bodha guna da da do. Babeko dodu bina akandam. Dhamma nu bawi na wina da mindu. Yando ni meda wa mingalinsa. yo samana bodha guna tadado babego dodubina akandam tanganu bhavina vinadamindu bhavandu dava mingala rakandu dava devadam dava bodha nubhavina tada dukhi bhavandu de bhavandu dava mingala rakandu dava devadam dava dhamma nubhavina tada dukhi bhavandu de bhavandu dava mingala rakandu dava devadam dava danga nubhavina tada dukhi bhavandu de dabidiyo vivo zandu dogo rogo vinadadu madi bhavantvandara ya dukhi diga yugo bhavam abhivarana tilaita neisan uda pasayino sadaro dhamma vodandu ayu vono dukham balam sadu sadu sadu. Bodo loki dhammubbano dukkhaya dhabba bhaninam. Dhammo loki dhammubbano hidaya dhabba bhaninam. Dhango loki dhammubbano bhunyakhita anodharam. Edina disavasina niroga hundu dharavo. Loki gamaruba aruba ubhava dhungda bhundhunyanai. Dhabba bhaninam lungso miyaswa dhattva hudamyado yi. Dukkhaya ko sai na bya be yan kwa yue chan ma chan da cha ba se chin a ju nga buddha tissa li ya daya mya ko pai cha tin tin ti min daw mu daw bya shin ko ro mya ti dambo pan no udi taung sun ni sa won ke tu pun thun paw paw daw mu la ke le bi logi kama rupa arupa u bawa thong tha bon thong ya nai dabba ba ni na long song mya swa tatawa hu sa mya do i hidaya logi logo mayodova ajumya jinga dhammo meliran poliran neiban priya seran paimpya deyaro myati dhammobanno uditaung sun ni sewun keto pun thon bobaw daw mula ke lebi anoudaran dumeshi mya khaung thi tho bounye khitan kutu kaung mu myo se su yi jidu myin ma sun sun ga le ya pun twa pwe ya le ya mye kaung adu phit daw mu tho Dango Brahmata Dambuti Mishinapya Dangaro Bhondi Dhammo Bhano Udi Dang Sun Nisa Vungketu Puntung Bhavau Dhammula Gelebi Edina Disa Vosina Ito Nautan Poto Pien Yue Homando Disa Dagaku Pyosu Ya Lito Chiao Dara Voyana Dung Yamyamyaku Sika Vanya Yane Piena Nangang Dagataka Ma Bidasu Mianin Dagwa Along the Kabadu Kabada Dadawa Mandam Yadu Di Nidoka Yoga Maka Ubamba Dwin Andere Abong Maja Lokin Bian Shinja Goldi Hondu Kang Swamba Dweep Shibo Nanja Bazi Goldadi Sadu Sadu Sadu. Ngài vừa tụng một thời cầu nguyện chúc phúc cho bằng tiếng Myanmar cho tất cả quý Phật tử và cũng như những người đang khuất do nhờ tất cả những cái phần phước báo mà cúng dường đến chư tăng, tất cả những phước thiện làm trong đời, cầu mong cho tất cả các chúng sinh đó được thoát khỏi những cái sự khổ nạn trong cái đời này và những cái đời sau, và cuộc sống của những người hiện tiền thì được sự an vui, sự hạnh phúc và tinh tấn trong con đường thiện lành, chỉ có làm những cái việc phước thiện để có cái nghiệp thiện ạ. Nào dùng cụ số này đã là tết xa số bị đã rồi, nó. Giờ nào đông bao anh để video bây giờ anh để khẳng định kinh nghiệm tết xa số bị lại để cả thà đi, để nhưng mà lưu chưa bị đã vào. Thì bà bây giờ, xin chúc bà bây giờ. Ngài nói lại là ngài để cầu nguyện cho tất cả chúng sinh và mong cho tất cả mọi người tránh khỏi những điều nạn tai và được sự an vui, sự hạnh phúc trong cái cuộc đời này và những đời sau. Thì ngài đã tụng một cái bài cầu nguyện cho tất cả bằng tiếng Myanmar ạ. Chê dùm nhá chê tìm bà đề xây đo. A khô đề xây đo. A lông chìm nhịn bà xây đo. A nhé quê chìm nhịn bà vậy à. Nhà quý mê lại xô. Mọi người cùng nhau chia phước đến cho tất cả. Mày giang bàn đi. Mày giang bàn tới. Sáng xa ra. Sáng xa ra. Vada dukkha do Vatadukato. Mojanathaya. Mojanathaya. Dibidaka. Dibidaka. Mahathirasa. Mahathirasa. Sandika. Sandika. Tisaranina saha. Tisaranina saha. Atinga samanagadam. Atinga samanagadam. Ubosata silam. Ubosata silam. Samadhiyama. Samadhiyama. Idami. Với nguyện vọng giải thoát khổ tử sanh luân hồi, chúng con xin thọ trì tăng quy và bát giới Ubosatha từ ngày đại trưởng lão Tam Tạng. Idami Bunyam. Idami Bunyam. Idami Silam. Idami Silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Bacchayo. Bacchayo. Odu. Ô thù, nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con, làm duyên cho chứng ngộ Niết Bàn. Y mang. Y mang. Hồ nhà bà găng. Hồ nhà bà găng. Sạp bà sà đà năng. Sạp bà sà đà năng. Bà chì mà. Bà chì mà. Chúng con xin chia phần phước lành này đến tất thảy chúng sanh. Sabbe sata. Sabbe sata. Imang. Imang. Bunya bhagam. Bunya bhagam. Labaitwa. Labaitwa. Sukhita. Sukhita. Hondu. Hondu. Sau khi nhận lãnh phần phước lành này, nguyện tất thảy chúng sanh được an vui. Ngài cầu chúc cho tất cả mọi người thân tâm thường được an lạc và tránh thoát khỏi những cái điều tai hại trong cuộc sống, đặc biệt là tránh thoát khỏi những ba cái điều nạn tai. Đó là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm và nạn chết đói. Cầu mong cho mọi người sống trong cuộc đời này đều được sự hạnh phúc, sự an vui ạ. Sa-du. Và thời lượng xin giới đến đây cũng nghe ngài tụng kinh chúc phúc đến đây cũng vừa phải lẽ. Kính chúc cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường an lạc, luôn tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật. Kính tri ân đến tất cả quý Phật tử và hẹn gặp lại quý vị vào 7:30 tối ngày thứ bảy tuần này để với bài pháp Mangala Sutta của ngài Tâm Tạng 15 ạ. Và con kính tri ân quý vị và có một bạn hôm nay xin được xin pháp danh nhé, thì xin bạn giơ tay. Sero tiene di luta giao si ba de tu ca di pali name di ju chim ba bhe ya and do yu da lam yu da mila di de kama de kama di tu ca di le si ba ta con xin đảnh lễ sư ta để mặt lên cho ngài nhìn cái coi. Say đó bây giờ đi mà đã cơ mà. Không bị giấu bị. Thì nó mà. Tôi về miêu rồi. Em ơi em ở đâu? Dạ con ở Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc miệu thì Hà Nội cạn mà bây giờ. Allah. Thế mà. Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, Sunanda, bỏ chạy sụ là cái sự thiện, là sự hoan hỷ, sụ là sự thiện lành này, sự kỳ diệu, sự tốt đẹp, còn Nanda là cái sự vui vẻ ấy ạ. Vui vẻ. Dạ. Sunanda. Sunanda. Sunanda. Chắc là nữa xong cô xem lại tiếng Việt sao. Dạ vâng, con cảm ơn sư ạ. À, mọi người cùng nhau đánh lễ ngài ạ. Có kính tri ân ngài. Thế đó, chê dù âm nha chi tìm bà rồi. Alo, sư cô bà thì ạ. Cảm ơn vì alo. Nếu sư bà thì alo cô xin được trả trang mà chăng là cho bà gì. Ngài chào tạm biệt cho với tất cả quý Phật tử. Cầu mong cho mọi người đều được sự an vui hạnh phúc ạ. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu, alo. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu, mọi người chào ngài. Mọi người tắt máy được rồi. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Sa đu. Chê dù nha, nhìn bà đẹp.